Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vốn là không biểu cảm gì, mặt lạnh âm thầm xuống, bởi vì hắn thấy nàng cư nhiên dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn nam nhân khác. Tổng giám đốc, anh sao thế ạ? Đứng cạnh anh là cô gái có dáng vẻ yêu điệu xinh đẹp. Không có gì đâu. Tề Thiên Dương liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, hít hơi sâu, cảm xúc hỗn loạn. Anh nhận ra người đàn ông kia là nhị thiếu gia của nghiệp xe Khai Dương, Tống Khánh Trân. Nhưng là anh nhớ sau khi dì ưu gả cho anh, Tống Khánh Trân ra nước ngoài, tại sao bây giờ ở chỗ này? Đáng chết, lại còn nắm tay dì ưu. Mà cô lại cư nhiên rực rỡ cười như vậy. Nhà nhị mị không hiểu người đàn ông trước mắt vì sao cứng đờ. Khuôn mặt kia khiến người khác không nhìn ra biến hóa dù rất nhỏ. Nhưng đối với cô, việc đợi Tiền Thiên Dương 3 năm, cũng ái mộ anh 3 năm. Còn từ lui tới mà nói, cô rất rõ ràng. Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô không biết tức giận vì cái gì. Để khi nhà như mị nhìn ánh mắt anh, mới nhìn liền khiến cô ghen tị với người phụ nữ ngồi gần cửa sổ sát đất. Còn có biết xấu hổ cùng với người đàn ông khác cười cười nói để run rẩy hết cả người. Là phu nhân, chúng ta không phải nên đi chào hỏi một tiếng ư? Chỉ là... Nhà như mị cố ý ngừng. Bây giờ hình như không thỏa đáng. Cô nhìn thấy người đàn ông nhẹ nhàng gạt tóc ngải dị ưu ra phía sau tai. Hai người thân mật đến nỗi dễ bị người khác hiểu sai. Ngồi xuống đi, cô không phải nói bụng ư? Ăn ít đồ trước đã. Điều thuốc gần bị cháy đến đỉnh đầu, Tiền Thiên Dương cố giữ vững tinh thần. So với người... Anh không tự nhủ, so với người đồng tính luyến ái là cái gì chứ? Dù sao trước hôn nhân bọn họ vẫn lui tới, nhưng cử chỉ không cần thân mật như vậy. Có thể không? Không đi chào hỏi hình như không lễ phép, không bằng để em đi qua chào phu nhân một tiếng. Nói gì đây? Đương nhiên là nhắc nhở người phụ nữ không biết điều đó. Gian tình đã bị phát hiện. Cô muốn nhìn xem người vợ bị đá ra khỏi nhà họ Tiền. Không cần đâu. Tiền Thiên Dương ngăn cản Nha Như Mị. Để tôi tự mình đi là được. Nhưng cũng muốn xem người phụ nữ kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiền Thiên Dương thẳng mặt hững hờ đi thẳng đến bàn của ngài dự ưu. Mà Nha Như Mị căn bản không chịu bỏ qua cơ hội muốn xem chuyện cười. Vì thế cô ta vội vàng đi theo. 4202, em có nói với chồng em chúng ta gặp mặt ăn cơm không? Tổ cánh chân chú ý tới Tiền Thiên Dương. Hết cách, cho dù bạn trai thân thiết, ánh mắt dò xét đẹp trai kia vẫn mở rộng, vô cùng chuẩn xác. Không có, thế nào ạ? Ngay cả nói cũng không nói, sao có thể báo cáo hành tung của mình chứ? Chồng em đang đi về phía chúng ta kia kìa. Mặc dù trước kia Tiền Thiên Dương chỉ có danh hiệu công tử mặt lạnh, nhưng hiện tại gương mặt hình như càng lạnh, làm anh không nhịn được dùng mình. Cái gì cơ? Ngài Dị Ưu không cách nào hiểu hết ý, cho đến... Dị Ưu... Âm thanh quen thuộc trong lòng cô bỗng nhiên vang lên. Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Thiên Dương sao anh biết chỗ này? Mà Tiền Thiên Dương ở phía sau Nhan Như Mị luôn cuống tay chân, trong lòng lập tức rối như tơ vò. Tổng tiên sinh chào cậu. Tiền Thiên Dương thân thiện vươn tay ngoài dự đoán của mọi người. Trùng hợp thật đấy, Tiền tiên sinh chào anh. Tổng cảnh chân vui mừng giống như lấy được quà từ trên trời rơi xuống, lập tức nhanh chóng nắm lấy. Một tay không đủ có phải nắm hai tay. Khai Khánh... Chỉ có ngài dư ưu mới biết tâm trạng Tống Khánh Trân bây giờ tự nhiên mừng rỡ vì trúng thầu lớn. Nhưng cô không muốn chồng mình bị người khác ăn đậu hũ. Tiền Thiên Dương cũng tới nơi này ăn cơm à? Cô vừa nói, Tống Khánh Trân hồi phục tinh thần bỏ tay Tiền Thiên Dương ra. Đúng thế, tổng giám đốc biết tôi nhịn đó không được, cho nên đặc biệt dẫn tôi tới ăn cơm. Nhà Như Mị thoải mái tự mình giới thiệu. Phu nhân à, xin chào, tôi là cố vấn pháp luật của tập đoàn Kình Thiên, Nhà Như Mị. Chào cô. Nhà Di Ưu như cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, lại nhìn Tiền Thiên Dương anh Tuấn, đột nhiên cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Không biết Tiền Thiên Sinh bận rộn như vậy, có thể cẩn thận chăm sóc nhân viên dưới mình nữa. Tô Cánh Chân nói, đã nói Tiền Thiên Dương là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, anh tin tưởng anh ta nhất định chăm sóc tốt cho 4020. Không ngại chúng tôi ngồi chung nhé. Anh rất muốn biết tại sao khi nãy vợ anh cười vui vẻ như vậy, bọn họ nói chuyện gì. Tổng giám đốc à? Nhà nhìn mị tưởng anh lạnh lẽo khiển trách người không biết điều trước mặt mọi người giành vợ của mình về. Không phải cô đói bụng ư? Chúng ta ngồi xuống đi. Anh biết Tống Khánh Trân không có bản lĩnh cướp vợ anh, nhưng anh ta có bản lĩnh chọc cho vợ người khác vui vẻ cười to rồi lộ ánh mắt khinh bỉ với anh. Dạ em biết. Em nghe anh là được rồi phải không? Nhà nhìn mị cố ý ngọt ngào cười một tiếng với Tiền Thiên Dương, đôi mắt mập mờ nhìn phía ngài dị ưu. Lời nói ra ai cũng có ý nghĩa khác nhau. Chỉ cần đừng ép em ăn đi trong nhà hàng bữa trước là được. Ba người nghe cảm giác không giống nhau. Gương mặt Ngải Di Ưu trong nháy mắt trầm xuống. Chồng cô đúng là thân thiết, chẳng những biết rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net